đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, vượt cấp sinh. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu sử dụng toàn bộ thiên thư thần thông. Đem hải loa kỳ kinh bắt mạch bảo đảm xuống dưới. Có thể cũng chỉ có thể bảo vệ đến mà thôi. Cũng không thể giúp nàng tiến hành thối thể. Cũng không thể giúp nàng tu hành. Nhiều lần sử dụng thần thông Lục Châu. Rất rõ ràng cái này một điểm. Hiện nay hải loa lại là thiên nhiên thông huyền cảnh. Cái này để người ta như thế nào lý giải? Lục Châu một bên vuốt râu một bên suy nghĩ. Chỗ nào có vấn đề? Minh Thế Nhân quỳ trên mặt đất. Không dám nói lời nào. Tiểu Diên Nhi khóc một lần liền nhìn một chút giường hải loa. Không có tiếng khóc. Trầm tư một lát. Lục Châu cũng không thể nghĩ rõ ràng. Cho dù hắn có ngàn năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Cũng không thể nào hiểu được. Hắn đứng lên. Lẩm bẩm nói. Bất khả tư nghị. Minh Thế Nhân ngẩng đầu. Nghi hoặc mà nhìn xem sư phụ. Mở miệng nói. Sư phụ. Nàng thế nào rồi? Dư quang liếc hướng giường hải loa. Thoáng cảm giác. Liền cảm thấy được hải loa còn có hô hấp. Hơn nữa hô hấp rất suôn sẻ. Cũng không có nguy hiểm tính mạng. Minh Thế Nhân gặp sư phụ cau mày. Lâm vào suy nghĩ. Liền chủ động bò dậy. Đi đến bên giường. Hai chỉ bắt mạch. Con mắt đột nhiên vừa mở. Như thấy quỷ. Minh Thế Nhân cũng không tin. Một lần nữa bắt mạch kiểm tra. Kết quả đồng dạng. Thông huyền. Huyền tự kéo rất dài ý. Hắn hướng sau nhảy một cái. Phi thường cảnh giác nói. Sư phụ. Hẳn là nàng là những tông môn khác phái tới gián điệp. Cố ý che giấu tu vi cùng thực lực. Không đợi Lục Châu nhìn hắn. Minh Thế Nhân trước đi lắc đầu phủ định. Cũng đúng. Thông huyền cảnh không có đạo lý. Tiểu Diên Nhi lại kinh vừa nghi. Nói ra. Tứ sư huynh. Hải loa chết rồi. Nàng không chết. Tốt đây. Trực tiếp bước vào thông huyền. Minh Thế Nhân nói ra. Thông huyền. Không có thối thể. Trực tiếp thông huyền. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một phen xác định ra tới. Lục Châu vận y như cũ không thể hiểu rõ. Vì cái gì nàng sẽ trực tiếp bước vào thông huyền. Thật là thiên hạ kỳ văn. Nha đầu này nếu là phóng tới hiện đại. So vượt cấp còn sống còn đáng sợ hơn. Vượt cấp sinh cũng chỉ là so người khác học được tốc độ nhanh mà thôi. Có cơ sở. Có tích lũy vượt cấp. Nàng này cũng tốt. Trực tiếp vượt qua thối thể. Tiến nhập thông huyền. Liền xem như thiên phú tốt nhất Tiểu Diên Nhi. Cũng không thể nào làm được một bước này. Tựu tại Lục Châu suy tư thời điểm tứ đại trưởng lão. Xuất hiện tại viện lạc bên trong. Bái kiến các chủ. Lục Châu đình chỉ suy nghĩ. Lạnh nhạt nói. Tất cả vào đi. Tứ đại trưởng lão. Theo thứ tự đi vào phòng. Hắn nhóm nhìn thoáng qua phòng bên trong tình huống. Liền biết rõ đại khái. Đồng thời nhìn về phía giường hải loa. Phát sinh cái gì sự tình. Tả Ngọc Thư nghi hoặc nói. Ta tới. Ta tới. Ta tới. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân giơ tay lên. Một bộ bát quái ta thành thạo nhất biểu lộ. Hắn đi đến tứ đại trưởng lão trước mặt. Hắn giọng một cái. Nói ra. Thiên tài. Siêu cấp thiên tài. Siêu cấp đại thiên tài. Thiên nhiên thông huyền. Đừng có dùng cái này loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn ta. Nói thật. Ngươi cảm thấy ta bệnh tâm thần. Ta cũng cảm thấy ngươi nhóm bệnh tâm thần. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đều cái gì cùng cái gì. Loạn thất bát tao. Sau đó, Minh Thế Nhân đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Bốn người nghe đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên đời này nào có không thối thể liền vào thông huyền tiền lệ. Tứ đại trưởng lão theo thứ tự đi đến bên giường. Tuần tự vì hải loa kiểm nghiệm kỳ kinh bát mạch. Kiểm tra hoàn tất. Dù là tứ đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, cũng bị cái này thiên hạ kỳ văn làm cho không hiểu ra sao. Nghĩ mãi mà không rõ. Bốn người cau mày, đều suy tư. Lục Châu vuốt râu quay đầu, tầm mắt lướt qua bốn người. Phan trưởng lão, có đầu mối chưa? Cái này, chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên nét mặt già nua run rẩy hạ, cười nói, lãnh trưởng lão nhất định biết rõ. Lão hủ liền không bêu xấu. Lãnh La thanh âm đè ép. Nói ra, Hoa trưởng lão, ngươi đến trả lời, ta, còn là Tả tiền bối nói đi. Chấm ngoặc kép, Hoa vô đạo liều mạng nhường ra một cái thân vị. Tả Ngọc Thư nhướng mày, ba cái đại lão ra, khi dễ một cái nữ lưu hạng người, cũng không cảm thấy ngại. Thật là một cái so một cái không muốn mặt. Bất quá, Tả Ngọc Thư vẫn thật là biết rõ cái kia điểm. Thế là nói ra, lão thân không cho rằng nàng không có tiến hành quá thối thể. Đám người nghe vậy, nhìn về phía Tả Ngọc Thư. Lục Châu vuốt râu nói, sao lại có thể khẳng định? Tả Ngọc Thư nhìn chung quanh một chút, khá có nữ tiên sinh phong phạm. Nói ra, các chủ dùng thủ đoạn phi thường, bảo trụ nàng kinh mạch, tăng thêm ngươi ta bốn người lực lượng tăng cầm. Tại như thế hoàn cảnh cùng điều kiện hạ, thời gian cực ngắn bên trong vượt qua thối thể, không phải là không có khả năng, nhưng nàng thân thể cơ năng không hề mạnh, cùng phổ thông người không có khác nhau. Minh Thế Nhân nghi ngờ nói, các chủ lực lượng, cùng chúng ta bốn người lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, mở đan điền khí hải thời điểm, triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành kết quả này. Tả Ngọc Thư hướng phía Lục Châu chắp tay nói, đương nhiên, đây chỉ là lão thân suy đoán, có thể đủ tại như vậy lực lượng hạ, bước vào thông huyền, là thật không đơn giản. Phan Ly Thiên nói ra, như thế nói đến, nha đầu này, có thể là từ ngàn năm nay, khó gặp tu hành thiên tài. Tả Ngọc Thư nói ra, đúng là như thế, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân không nói lườm hắn nhóm một mắt, bức nửa ngày, còn không phải chính mình ban đầu cái kia kết luận. Đúng lúc này, Hoa vô đạo đi đến trước mặt, khom người nói, các chủ, ta nguyện ý thu nàng làm đồ, tận tâm tận lực, chắc chắn cả đời sở học, không giữ lại chút nào truyền thụ cho nàng. Mời các chủ thanh toán. Lãnh La nói ra, một cái cô nương ra theo ngươi học rùa đen rút đầu đấu pháp. Lãnh Mỗ ngược lại là cảm thấy, cô nương này rất thích hợp học tập đạo ẩn chi thuật. Lãnh Mỗ hứa hẹn, nàng nhất định hội là kế tiếp Bát Diệp đạo ẩn cao thủ. Phan Ly Thiên xem thường, lão hủ không cảm thấy đạo ẩn chi thuật cùng co đầu rút cổ đấu pháp khác nhau ở chỗ nào. Nàng thiên phú như vậy, là cùng lão hủ học tập cương ấn. Bát Diệp tính cái gì? Lão hủ hy vọng nàng thành vì cửu Diệp. Tả Ngọc Thư vào Ma Thiên Các muộn, có thể thấy như thế nhân tài, cũng không nhịn được lên lòng yêu tài. Nàng vốn là nữ nhi gia, nho môn truyền nam không truyền nữ, để nàng thống hận trong lòng. Có thể nàng một thân sở học, cứ như vậy mang vào quan tài, thực tại đáng tiếc. Lão thân, chấm ngoặc kép, còn chưa nói ra, Lục Châu liền giơ tay lên, lạnh nhạt nói, đi. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lúc này mới ở đâu, liền bắt đầu tranh nhau muốn thu đệ tử. Ánh mắt của hắn quét qua, bốn vị trưởng lão không còn dám phát biểu ý kiến. Nàng sự tình, bản tọa tự có an bài, tất cả giải tán đi. Bốn người khom người, rời đi Nam Các. Vừa đến Nam Các bên ngoài, bốn người lẫn nhau thở dài lắc đầu. Thiên tài như thế, không thể trở thành đệ tử của ta. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên thở dài. Còn là đừng nghĩ, có các chủ tại, sao có thể đến phiên chúng ta. Chấm ngoặc kép, ba người khác khẽ giật mình. Lời nói này có đạo lý. Thế nào đem cái này sự tình quên? Gian phòng bên trong, Lục Châu nhìn thoáng qua bình yên vô sự Hải Loa, cũng hoàn toàn chính xác có thu nàng làm đồ ý nghĩ. Bất quá, thu đồ cũng không thể mang đến ích lợi, còn là phân tán lực chú ý. Chiếu theo cơ thiên đạo thu đồ trình tự, cửu đại đệ tử đều cùng câu kia thơ có quan hệ. Cái kia, đệ 10 cái đệ tử tên là Hải Loa, có phải là mang ý nghĩa tất cả mọi chuyện đều thoát ly nguyên bản quỹ tích? Chiếu cố thật tốt nàng. Lục Châu hạ lệnh, đồ nhi tuân mệnh, còn là trước làm rõ ràng trên người nàng bí mật lại nói. Vì cái gì chân thực chi nhãn không nhìn thấy? Vì cái gì nàng là thiên nhiên thông huyền? Nàng đến từ nơi nào? Đi hướng phương nào? 2 ngày sau, Kinh Châu chi chiến bạo phát, tại Bồng Lai môn duy trì dưới, U Minh giáo tại Vu Chính Hải xuất lĩnh dưới, toàn lực công thành. Hoàng Thời Tiết cùng Vu Chính Hải 2 đại Bát Diệp cao thủ cộng thêm Hoa Trọng Dương, U Minh giáo rất nhiều cao thủ, đánh vào Kinh Châu thành, Kinh Châu đại loạn, không đến 3 ngày, Kinh Châu thủ thành quân liên tục bại lui. U Minh giáo thuận thế cầm xuống Kinh Châu phủ tướng quân. Phủ tướng quân bên trong, Vu Chính Hải tâm tình cũng so trước đây tốt hơn nhiều. Lần này có thể đại bại Văn Thư, nhờ có Thời Tiết huynh hỗ trợ. Vu Chính Hải hướng phía bên cạnh Hoàng Thời Tiết nói. Hoàng Thời Tiết khoát tay nói. Thơm lây mà thôi. Vu giáo chủ đại huyền thiên trương. Một đao chấn sơn hà. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Thế nhân đều nói Vu Chính Hải tu vi cực cao. Cũng rất ít có người gặp hắn xuất thủ. Kinh Châu nhất chiến. Hoàng Thời Tiết không thể không thừa nhận. Dù là hắn cũng là bát diệp. Cũng rất khó chiến thắng Vu Chính Hải. Thời Tiết huynh có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Bản giáo chủ chắc chắn tận lực thỏa mãn. Vu Chính Hải nói ra. Hoàng Thời Tiết vốn là có rất nhiều yêu cầu. Nhưng nghĩ đến Cơ Thiên Đạo Cửu Diệp Kim Liên. Nhân tiện nói. Bằng hữu ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Cần gì phải khách khí. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Vừa nói xong. Liền phun ra tơ máu. Thời Tiết huynh. Ta không sao. Văn Thư cái kia lão tặc chính diện không địch lại. Liền đánh lén. Quả thực có thể hận. Đúng lúc này. Hoa Trọng Dương từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Hướng phía hai người chắp tay nói. Khởi bẩm giáo chủ. Đã tìm khắp trận pháp khu vực mỗi một góc. Văn Thư lão tặc. Chạy. Nghe vậy. Vu Chính Hải trầm giọng nói. Đào sâu 3 thước. Cũng muốn cho bản giáo chủ tìm tới hắn. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Hoa Trọng Dương khom người. Cùng lúc đó, Kinh Châu lấy bắc, một đầu cống rãnh bên trong. 4-5 tên thân mang khôi giáp người. Chật vật chạy, Văn tướng quân, cái này đi, theo hai hàng tham thiên thụ mộc ở giữa cống rãnh. Hướng phía trước đi 50 dặm chính là Độ Thiên Hà. Thuộc hạ tại bờ sông lưu lại thuyền. Trung gian vây quanh lão giả. Khôi giáp đã tổn hại. Mặt vết thương chồng chất. Người này chính là trấn thủ Kinh Châu bát đại thống soái một trong. Nho môn cao thủ, Văn Thư tướng quân, Văn Thư nhìn thoáng qua. Kinh Châu thành, lắc đầu nói, thù này không báo, lão phu, thề không làm người. Vừa dứt lời, phía trước một khỏa đại thụ phía trên, truyền đến lạnh nhạt mà giọng ôn hòa. Thật có lỗi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.